Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, có người giao thủ, quá yếu, đường đường 5 bước tinh vương, 6 bước tinh vương, 3 người hợp lực một đòn, đối với Tần Tinh lại nói, dĩ nhiên là quá yếu, tuy rằng mọi người quả thực đều không thể tin được con mắt bản thân. Nhưng mà sự thật chính là rõ ràng có bọn hắn bây giờ phía trước. Người mặt quỷ ba người tuy rằng đã miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Nhưng mà từng cái sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên chưa từng khô khốc máu tươi. Trong hai mắt, càng là lộ ra sợ hãi ánh mắt. Tần Tinh căn bản liên động cũng không có nhúc nhích, chỉ riêng chỉ bằng mượn mình nhục thân. Vững vàng đón đỡ lấy rồi ba người một kích toàn lực, không những không bị thương chút nào, ngược lại lấy to lớn lực phản chấn, đem chính mình ba người cho đồng loạt chấn thương. Kết quả này cần gì bộ dáng thực lực mới có thể làm được. Một khắc này, hơn 500 người lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Tần Tinh. Tiết Tử Kỳ tuy rằng trên mặt vẻ oán độc vẫn tồn tại, nhưng mà trong mắt kinh hãi vẫn là không thể so với người khác ít. Từ khi hắn nguyên thần thương thế khỏi bệnh, hơn nữa tại đại diễn thượng nhân dưới sự trợ giúp mạnh mẽ ngưng tụ ra tinh hồn, thực lực càng là bước vào đến tinh hầu chi cảnh. Sau đó hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem Tần Tinh để giết chết. Tại hắn nghĩ đến, coi như mình vẫn không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng mà bằng vào phụ thân thực lực, bằng vào đại diện đồng minh thực lực, đánh chết Tần Tinh vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là thẳng đến lúc này, hắn mới mơ hồ cảm giác mình tựa hồ là đánh giá cao mình, đánh giá cao phụ thân. Biến mất gần một năm dài Tần Tinh xuất hiện lần nữa, sau đó thực lực của hắn cũng đồng dạng phát sinh biến hóa kinh người. E là cho dù so với phụ thân mình đến, cũng là chênh lệch không bao nhiêu, không có khả năng. Đồng dạng ý nghĩ cũng tại mặt quỷ và người khác trong đầu xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bọn họ tân tân khổ khổ tại Tần Thiên Tinh hoàn cảnh biến hóa, sau đó lại đang đại diễn thượng nhân dưới sự trợ giúp, mới trong vòng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Có được hôm nay thực lực chính là Tần Tinh. Tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng trưởng so với mình cùng người khác đến, hoàn toàn chính là chỉ có hơn chớ không kê monster. Người mặt quỷ thân bất do kỷ lui về phía sau ra một bước, nói, ngươi không phải Tần Tinh, thực lực ngươi không có khả năng để thăng nhanh như vậy. Kỳ thực tuy rằng hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không phải là nghĩ như vậy. Nếu mà người trước mắt không phải Tần Tinh, kia còn có thể là ai? Tại đây giúp đỡ Thiên Sơn Thú Tông hóa giải nguy cơ, còn có thể là ai? Dám vào giờ phút này đối với đại diện đồng minh người xuất thủ, còn có thể là ai? Nắm giữ như thế Sơn Băng ở tại trước đều không loạn chút nào, yên lặng sắc mặt. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh, tất cả mọi người đều ra cho ra tay. Giết hắn, giết hắn. Ngô Pháp Thiên vội vã quát to lên, thức tỉnh hơn 500 tên tinh tu. Tuy rằng trong lòng bọn họ đối với Tần Tinh đều đã có to lớn sợ hãi, nhưng mà bọn họ cũng không quên thân phận của mình, không quên mình mục đích. Mình là đến tiêu diệt Thiên Sơn Thú Tông, mà Tần Tinh là thuộc về trên trời Thú Tông. Mình và Tần Tinh thế như nước với lửa. Không phải mình chết, chính là Tần Tinh chết, lại vô con đường thứ ba có thể lựa chọn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mọi người hợp lực, vội vàng đem Tần Tinh giết chết. Ngay sau đó, mọi người lập tức rối rít hành động, thậm chí khoảng cách với nhau bắt đầu kêu lên gào to. Rõ ràng là tự cấp mình động viên. Tất cả mọi người liên thủ giết hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ hắn sao? Đúng vậy, hắn mạnh hơn nữa, cũng chỉ là người, không phải thần. Giết hắn, hơn 500 người tinh thần quần chúng phấn chấn. Mỗi người triển khai thân pháp, hướng về tần tinh chậm rãi ép tới gần. Gào, song đầu dao hai cái long đầu cao cao, vung lên. Lần nữa phát ra một tiếng vang dội gầm to. Tựa hồ là không nhịn được, muốn động thủ rồi. Nhưng mà tần tinh chính là vỗ nhẹ nhẹ một cái nó hai cái đầu lớn nói. Ân tâm một chút vô tung, yên tâm, bọn họ một cái đều không chạy khỏi. Tiếp đó, tần tinh đối mặt với mọi người, yên lặng trên mặt lộ ra mỉm cười một cái nói. Đối với các ngươi tới nói, ta chính là thần. Dứt tiếng, tần tinh bàn tay đã chậm rãi giơ lên. Một đạo chói mắt cửu thải quang mang từ đỉnh đầu bắn ra, kèm theo một cổ cường đại đến để cho tất cả mọi người đều đủ để cảm thấy run rẩy, khí tức lan tràn ra. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nhân, hồn, sát, được từ ở tại Thiên Nguyệt Đế tộc hồn sát tinh kỹ. Tần tinh đây là lần thứ hai thi triển, cũng là lần đầu tiên tại tần thiên tinh bộc lộ quan điểm mà ni lần đầu tiên thi triển. Là tại trên thôn thiên tinh, tần tinh dùng cái này tinh kỹ, đánh chết phần lớn âm dương vương tộc tộc nhân. Mà lần này, tần tinh phải lấy đồng dạng tinh kỹ, đưa những này nếu muốn tiêu diệt thiên sơn thú tông những cao thủ về Tây. Chỉ có điều, so với lần đầu tiên tới, hôm nay tần tinh, cộng thêm tinh khí tam biến bí pháp, để cho thực lực của hắn có thể so với tinh quân cao thủ. Cho nên hôm nay toàn lực thi triển nhân hồn sát, có thể tưởng tượng được uy lực to lớn. Nguyên bản đen nhèm bầu trời đêm, đều bị tần tinh đỉnh đầu bắn ra cựu thải tinh hồn chi quang mà chiếu sáng quang minh một phiến. Thậm chí gió tiếng nổ lớn, lôi minh từng trận, vừa mới lấy hết dũng khí, hướng về tần tinh bao vây hơn 500 tên cao thủ. Nhất thời bởi vì thiên địa dị biến mà dừng bước. Cùng lúc đó, tần tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực cũng là trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người bọn họ. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác mình tinh hồn trong lúc bất chợt liền bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hơn nữa vô luận mình làm sao áp chế, đều căn bản là không có cách để cho bình tĩnh lại. Không có tinh hồn thú tu nhóm, đồng dạng có thể cảm giác trong thân thể của mình. Mình chưa bao giờ biết được một cái khu vực thần bí bên trong cũng có một vật đang chậm, rãi nhún nhảy. Đây chính là bọn họ linh hồn. Loại này nhún nhảy để bọn hắn cảm thấy tim đập rộn lên, cũng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể mỗi người trợn to hai mắt, thấp thỏm bất ân chờ đợi. Người mặt quỷ, Lang Vương cùng Ngô Pháp Thiên, tuy rằng làm vì trong mọi người thực lực cường đại nhất cao thủ, nhưng mà bản thân tinh hồn cùng linh hồn đồng dạng không trốn thoát tần tinh tinh hồn chi lực dẫn dắt. Duy nhất có thể không bị ảnh hưởng chỉ có Tiết Tử Kỳ. Ngược lại không là hắn cường đại bao nhiêu, mà là đang tần tinh vừa mới phóng xuất ra tinh hồn chi lực thời điểm, liền có một cổ lực lượng trong nháy mắt đem hắn cho lặng yên không một tiếng động bao vây lại. Mà cổ lực lượng này vừa vặn có thể ngăn cản tần tinh tinh hồn chi lực. Bất quá, Tiết Tử Kỳ trong tai chính là rõ ràng nghe được cái kia quen có lạnh lùng trong thanh âm, vậy mà nhiều hơn vẻ khiếp sợ nói, đây là hồn kỹ, khỏa tinh thần này bên trên Vậy mà có người có thể thi triển hồn kỹ. May mà người này đối với hồn kỹ nắm giữ cũng không tính quá mạnh. Nếu không mà nói, ngay cả ta đều không cách nào ngăn cản. Bất quá nơi đây không hợp ở lâu. Đi, dứt tiếng, Tiết Tử Kỳ chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên trở nên trong suốt. Không đợi hắn kịp phản ứng, cổ kia bao quanh lực lượng hắn, đã mang theo cả người hắn, im hơi lặng tiếng biến mất. Đối với Tiết Tử Kỳ biến mất, Tần Tinh cũng không có phát hiện, thậm chí hắn cũng không biết Tiết Tử Kỳ cũng tại trong đám người này. Nếu không mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho Tiết Tử Kỳ. Tiết Tử Kỳ thuận lợi trốn, nhưng mà những người khác nhưng liền không có may mắn như vậy. A, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm, cơ hồ đồng thời vang dội. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, phát ra tiếng kêu thảm người cầm đầu những người này trên đỉnh. Từng đạo quang mang xông thẳng mà ra, hiện tại bầu trời ngưng tụ thành mỗi người bọn họ tướng mạo, chỉ là một cái sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Những này tinh hồn xuất hiện sau đó, lập tức không chút do dự đánh về phía khoảng cách mỗi người gần đây đồng bọn. Thiên Sơn Thú Tông bên trong, Bạch Khiếu Phong phí sức miệng lưỡi, cũng không cách nào đem đến trước tương trợ bảy nhóm người khuyên đi. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảm giác áy náy nặng hơn. Bởi vì những người này vốn là cũng không nên có thứ gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hôm nay vì giúp đỡ Thiên Sơn Thú Tông, lại rất có thể sắp phải vùi thân nơi đây. Bất quá, đối với Tần Dương cùng Tôn Thanh Lãng bọn người tới nói, cũng không có chút nào nặng nề cùng lo lắng. Ngược lại từng cái chuyện trò vui vẻ, tâm sự đến những năm gần đây, cũng thế từng trải. Bọn họ bảy nhóm người phòng, cho dù là Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Diết, Phan Mộc Dương cùng Ngô Mãnh, cũng đều là rất lâu không có gặp mặt cùng liên lạc. Hoặc là chính là tại mỗi người sư phụ thủ hạ khắc khổ tu luyện. Hoặc là chính là bận bịu cùng đại diện đồng minh, cùng thôn thiên minh đối chiến. Người người đều đang bận rộn. Nếu mà không phải lần này đều nghĩ tới muốn đến giúp đỡ Thiên Sơn Thú Tông, bọn họ cũng sẽ không có lại lần cơ hội gặp mặt rồi. Tôn Thanh Lãng cảm khái nói. Cũng không biết Chu Đại Lượng bọn họ chạy đi nơi nào. Còn có Đại sư huynh Thiên Kiêu, Vi Bức, Phượng Sư Tỷ, mấy người này tựa như cùng bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng. Từ đầu đến cuối không có bọn họ tin tức. Ban đầu, hắn và Thiết Thất, Chu Đại Lượng và người khác quan hệ tốt nhất, bởi vì bọn họ là thật cùng trải qua sinh tử. Tại Thiên Cơ Các chịu khổ tiêu diệt thời điểm, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Vi Bức cùng Phượng Thiên Tầm toàn bộ đều lưu lại. Kết quả tại Phượng Thiên Tầm dưới sự giúp đỡ, Tôn Thanh Lãng may mắn còn sống. Hơn nữa còn đem về thị kiếm nhất tộc, kiếm đảo. Chỉ tiếc còn lại ba người đều là không rõ tung tích, không rõ sống chết. Từ đó về sau, hắn liền thay đổi lười biếng thái độ, khắc khổ tu luyện, vì chính là muốn chết thay đi những huynh đệ kia báo thù. Hắn cũng dùng hết tất cả biện pháp, tìm kiếm Chu Đại Lượng cùng Phượng Thiên Tầm và người khác tung tích. Nhưng đến bây giờ cũng là không có một chút tin tức. Đây cũng trở thành trong lòng của hắn một cái cực lớn tiếc nuối. Thiết Thất cũng giống như vậy. Từ đầu đến cuối tại sư phụ bất lão đồng tử môn đệ tu luyện. Nghe được Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn tin tức sau đó, liền gạt sư phụ, lặng lẽ chạy tới. Ta cũng không dám để cho sư phụ biết rõ. Phan Mộc Dương cười nói. Ta đem con gái để lại cho sư phụ chiếu cố. Mình trộm lén chạy ra ngoài. phỏng chừng sư phụ hiện tại đang tại nổi trận lôi đình rồi. Đâu chỉ nổi trận lôi đình, đại ca ta cái kia tính xấu, tức giận vẫn là đủ dọa người. Tiền Như Mệnh cười nói, Phan Mộc Dương sư phụ, chính là tử bất túy, mà tử sắc tài vận bốn người cũng là huynh đệ kết nghĩa. Tiền Như Mệnh chính là trong đó lão tam, là tử bất túy tam đệ, nổi giận ta cũng không có biện pháp. Phan Mộc Dương cười khổ nói, dù sao thì tính vào ta chết, dẫu gì còn có nữ nhi của ta phụng bồi sư phụ. Nhắc tới chết chữ này, mọi người không nén nổi đều trầm mặc. Tuy rằng đang ngồi những người này thật không đem chính mình sinh tử để ở trong lòng, nhưng mà dù sao mỗi người đều có mình lo lắng người cùng sự. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân. Mà nghe thấy âm thanh này, trong mắt tất cả mọi người đều là bỗng nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì, rất có thể, đại diện đồng minh người đến rồi. Phan Mộc Dương đơn tay nắm chặt lại, dùng sức nắm trường thương trong tay của chính mình, thiết sát thân lên, tản mát ra trùng thiên sát ý. Tôn Thanh Lặng ngược lại tay nắm chặt rồi mình đeo ở sau lưng chui kiếm money, mọi người đều là đã làm xong chuẩn bị. Ngoài cửa, ba tên thú tông đệ tử lảo đảo vọt vào, thở hổn hển nói, tông chủ, không xong, không xong. Bạch Khiếu Phong mặt trầm như nước uống nói, vội cái gì, thật dễ nói chuyện. Vâng vâng, tông chủ, chúng ta phần lớn tinh thú thật giống như bị điên một dạng, đã loạn thành hỗn loạn, điên rồi. Bạch Khiếu Phong trong lòng căng thẳng, tinh thú chính là bọn họ thú tông hy vọng lớn nhất rồi. Nếu như vào lúc này, tinh thú điên rồi mà nói, kia thật là triệt để kết thúc. Đi, đi xem một chút, ẩn lão trước xông ra ngoài. Hơn nữa tinh hồn chi lực cũng là đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mà đang ở đây lan tràn phòng, chính là để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Bởi vì hắn tinh hồn, rõ ràng cảm thấy một luồng sợ hãi, không thể ức chế tràn ngập mở ra. Đây là có chuyện gì? Không đợi ẩn lão suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Cách chỗ này 2000 dặm khoảng cách, có người chính tại giao thủ, ảnh hưởng đến tại đây trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hắc bào nhân, cả người bọc quanh chặt chẽ, căn bản không nhìn ra hắn tướng mạo. Ẩn lão trong lòng kinh sợ, vội vã nghiêm nghị quát lên, ngươi là người phương nào? Bằng hữu tần tinh, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.